Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 567, ta đệ tử, ngươi cũng dám chia sẻ. Thu rồi La Thanh Huy làm đệ tử sau khi Trần Thủ Chuyết bắt đầu tìm kiếm hai người khác. Gantura, Cửu Diệu Thiên Kình, ở Trần Thủ Chuyết pháp lực phía dưới. Cái này hai người cũng là đều chuyển thế làm người. Trần Thủ Chuyết đem bọn họ tìm được. Gantura cái này một thế gọi là Dương Vẫn, trong đó huyết mạch thình lình cùng Trần Thủ Chuyết có quan hệ. Đây là năm đó cùng Trần Thủ Chuyết cùng rời đi Thanh Nham giới. Thánh vực chân nhân Dương Vạn Dũng hậu duệ, khi đó Dương Vạn Dũng thoát đi, lưu lạc ở bên ngoài, sau đó tu luyện tới pháp tướng cảnh giới, lưu xuống một cái tu tiên gia tộc, thời gian như thoi đưa. 4 vạn năm sau, khai chi tán diệp, Dương vẫn đầu thai đến trong đó một mạch. Hắn 5 tuổi chính là phá tan thai trong chi mê, khôi phục trí nhớ, biết Trần Thủ Chuyết tất nhiên tìm tới hắn, cũng không có cái gì bất ngờ. Gặp phải Trần Thủ Chuyết, lập tức bái sư, làm vì Trần Thủ Chuyết ngũ đệ tử. Cửu Diệu Thiên Kình lại xảy ra vấn đề, hắn thoát thai nhân tộc, là thượng tôn bất tử tông chi nhánh, tên là Ngôn Vô Kỵ. Ngôn gia tu luyện bất tử tông cương thi đại đạo. Ngôn Vô Kỵ từ nhỏ đã là bày ra thiên phú, bị bất tử tông phát hiện, lập tức trọng điểm bồi dưỡng. Thiên phú như thế, trực tiếp kinh động đến bất tử tông một cái đạo nhất thi vạn nhất, tự tay thu lấy Ngôn Vô Kỵ làm đệ tử. Đây là trực tiếp cướp giật Trần Thủ Chuyết đệ tử. Trần Thủ Chuyết chỉ là cười lạnh, cũng không nói gì, làm sao có khả năng để cho hắn cướp đi. Chính mình đây là đánh chết thập giai đỉnh cao, trả giá yêu như vậy tâm huyết, mới là thu lấy một cái đệ tử. Hắn nghĩ lấy đi liền lấy đi, nằm mơ như thế. Bất quá Trần Thủ Chuyết cũng không có làm cái gì, chỉ là yên lặng chờ đợi. Rất nhanh Ngôn Vô Kỵ 7 tuổi, dựa theo quy củ, bởi vì đi tới sư phụ nơi tu luyện, Ngôn Vô Kỵ rất là cao hứng. Hắn hiện tại thai trong chi mê cũng không có mở ra. Mình bị đạo nhất lão tổ thu lấy đệ tử, còn nhỏ tuổi có cơ duyên này, mặt mày hớn hở, chỉ là dù là thu làm đệ tử, Ngôn Vô Kỵ cũng là chưa từng thấy sư phụ. Chỉ là một cái chấp sự tới đón lấy. Theo cái kia chấp sự, hắn bị mang đi, điều khiển phi chu, bay lượn bầu trời trong lúc đó, một đường phi độn, nhưng không có đi tới bất tử tông sơn môn, mà là mang đi một nơi thiên hạ tiên sơn trong. Ở đây tiên sơn có vô số đại điện. Chấp sự cất bước cứng ngắc, vừa nhìn chính là cương thi thân thể. Thời gian tu luyện dài, cương thi cũng là tự có linh thực. Bất tử tông tu sĩ tu luyện cương thi đại đạo đều là bình thường. Cung điện này kiến trúc hoàn toàn dùng nhân tộc xương cốt luyện chế, máu thịt phô, thấy thế nào, làm sao đều là cảm giác khủng bố. Cương thi chấp sự tựa như cười mà không phải cười, mang theo 7 tuổi Ngôn Vô Kỵ đi tới một mảnh ao máu trước. Ngôn Vô Kỵ, ngươi cơ duyên đến rồi, mau mau nhập ao máu. Ngôn Vô Kỵ nhìn ao máu kia, làm sao đều là cảm giác không đúng lắm. Chấp sự đại nhân, sư phụ đây, không phải nói sư phụ thu ta làm đệ tử sao? Ha ha ha, lão tổ là thu ngươi làm đệ tử, thế nhưng cũng không phải ngươi bây giờ. Mau mau xuống ao máu, hóa thành cương thi, lão tổ mới sẽ thu ngươi làm đệ tử. Bổ sung lão tổ cương thi lâm đạo. Thốt ra lời này, Ngôn Vô Kỵ không sợ hãi. Hô, không, ta không muốn làm cương thi. Cái này ngươi có thể nói không tính. Vừa nghe lời này, Ngôn Vô Kỵ xoay người muốn chạy, lập tức bị cương thi chấp sự nắm lấy. Tiểu hài tử biết cái gì? Làm cương thi có cái gì không tốt? Mỗi ngày ăn máu thịt, mỹ vị vô cùng, cũng không cần nói chuyện yêu đương, hưởng thụ sống mãi chi phúc. Cơ duyên đến, trực tiếp chuyển hóa thành lôi đình cương thi, kịch độc cương thi, thiên hành cương thi, lão tổ tự có ban thưởng. Nếu là một tên rác rưởi, cái kia liền không có biện pháp, chỉ có thể ném vào vạn thi uyên bên trong, chính mình chậm rãi nấu. Ngôn Vô Kỳ liều mạng giãy giụa, la lớn, không, không, ta không làm cương thi. Thế nhưng hắn nơi nào chống đỡ đối phương khí lực, lập tức liền muốn bị ném vào bên trong ao máu. Bỗng nhiên, Ngôn Vô Kỳ một tiếng giống to, ta không làm cương thi. Nhất thời ở trên người hắn, thật giống cái gì bị kích hoạt, điên cuồng khởi động, vô cùng lực lượng ở trong tay hắn bạo phát. Đột nhiên sờ một cái, răng rắc một tiếng, đối phương cương thi chấp sự, thình lình bị hắn bóp nát. Trung cực lực lượng thiên diệu kình Ngôn Vô Kỳ há mồm thở dốc. Thật giống nhớ ra cái gì đó, phá tan thai trong chi mê. Trước đây chỉ nhớ, một chút khôi phục, cái kia bị bóp nát cương thi chấp sự. Rất nhiều hài cốt, thình lình tổ hợp lại với nhau. Ta đồ đệ này, dĩ nhiên là cái có thân phận. Đây là phá tan rồi kiếp trước thai trong chi mê. Đến, ta xem một chút, đây rốt cuộc là ai? Nhập ta môn hạ, đạo nhất thi vạn nhất. Cảm giác được con rối tử vong, chuyển hóa đến đây. Ngôn Vô Kỳ thấy cảnh này, thần sắc mặt đại biến. Dù là hắn trí nhớ khôi phục, bất quá là một cái 7 tuổi tiểu hài tử. Mới là tu luyện, lại thế nào đi nữa cũng không có thể đối mặt một cái đạo nhất. Hắn khẽ cắn răng, đột nhiên quỳ xuống hô. Sư phụ, cứu ta. Đạo nhất thì vạn nhất chậm rãi nói. Không muốn hô cứu mạng. Ta đến rồi, bất quá, ta đệ tử, nhất định phải là cương thi. Ngoan, mau mau chính mình đi xuống. Uống nhiều máu biến thành đại cương thi. Ngôn Vô Kỳ mặc kệ hắn, tiếp tục gọi, sư phụ, cứu mạng a! Thì vạn nhất còn muốn nói điều gì? Bên cạnh đột nhiên có người nói, cái kia, hắn không có gọi ngươi, hắn ở gọi ta. Thì vạn nhất kinh hãi, thình lình bên cạnh mình có người, Trần Thủ Chuyết chậm rãi xuất hiện, nói, đây là ta đệ tử, hắn nguyên lai gọi là Cửu Diệu Thiên Kình. Ngươi nghe nói qua chưa? Cửu Diệu Thiên Kình thốt ra lời này, thì vạn nhất lại là kinh hãi. Người có tên, cây có bóng, hắn nhưng là biết lâu năm thập giai đỉnh cao Cửu Diệu Thiên Kình. Thì vạn nhất không nhịn được kêu to. Tiền bối, ta sai rồi, tha mạng ao. Trong giọng nói, vô số cương thi, bốn phương tám hướng trốn chạy, có phân thân. Trực tiếp thời không Nazi, trốn xa tha hương, Trần Thủ Chuyết tiếp tục nói, hắn cùng ta hữu duyên, ta thu hắn làm đệ tử, vì lẽ đó ta đưa hắn chuyển thế. Ngươi xem, ta hiện tại đến rồi, hắn kỳ thực là đồ đệ của ta, cái này cùng ngươi vô duyên, ngươi không ngại đi, chấm ngoặc kép, ở đây trong giọng nói, Trần Thủ Chuyết đã ra tay. Cướp giật chính mình đệ tử, còn muốn luyện thành cương thi, chắc chắn phải chết. Hắn hơi điểm nhẹ, ở trong tay hắn, hời hợt một đòn, chính là nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Cái này đạo nhất, gọi là thi vạn nhất, tất nhiên là có vô số cương thi thân thể, thậm chí đều không có chủ thứ phân chia. Vạn ngàn hóa thân, loại tu sĩ này cực kỳ khó có thể đánh chết. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết nhìn hời hợt, kỳ thực đã sử dụng toàn lực, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, phía dưới, đem đối phương cương thi chấp sự bao phủ. Đòn đánh này, cũng không phải phá diệt, mà là sáng tạo. Thời khắc này, Trần Thủ Chuyết lấy này pháp thật giống sáng tạo một cái huyền vũ trụ. Thế nhưng là không có giết hắn, chỉ là bao phủ. Ở đây huyền vũ trụ trong, cương thi chấp sự, đạo nhất thi vạn nhất tồn ở trong đó. Sau đó Trần Thủ Chuyết lặng yên biến đổi, huyền vũ trụ ở ngoài, thật giống có một chút hỗn độn xuất hiện. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, cũng là bé nhỏ không đáng kể, không có cái kia hủy thiên diệt địa oai. chỉ là yếu ớt đến cực hạn một điểm lực lượng, lại đánh vào huyền vũ trụ trong. Nhất thời huyền vũ trụ bị hỗn độn phá hủy diệt. Hai cái lóe lên, toàn bộ biến mất, vũ trụ cuối cùng bị hỗn độn nuốt chửng. Tất cả thuận lý thành chương. Nhỏ bé vũ trụ, ở hỗn độn phía dưới, hoàn toàn hủy diệt. Đây là năm đó, hắn ở liệt nhà yêu thành dưới đất, đánh chết liệt nhà yêu lão tổ pháp, chuyên phá những kia có vạn ngàn phân thân cường địch. Theo đòn đánh này, cái kia huyền vũ trụ nát bấy. Theo huyền vũ trụ nát bấy, cái kia cương thi chấp sự, đạo nhất thi vạn nhất nát bấy. Sau đó bên ngoài vạn ngàn thi vạn nhất phân thân đều là nát bấy. Toàn bộ tử vong, đến đây một đòn, Trần Thủ Chuyết diệt giết đạo nhất. Hắn nhìn về phía Ngôn Vô Kỵ, tựa như cười mà không phải cười. Ngôn Vô Kỵ lập tức quỳ xuống hô. Sư phụ ở trên, thu đệ tử cúi đầu. Đang lúc này, phương xa có cường đại khí tức đến đây. Bất tử đạo đạo nhất bị giết. Lập tức đưa tới tông môn thập giai. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía khí tức kia. Không nhúc nhích. Ở bên cạnh hắn, Thiên Cầu Ngũ Tổ, Tà Vật Lục Tôn, khí tức hiển hiện. Đối phương đều không có luyện được trung cực lực lượng. Đối mặt đáng sợ như thế rất nhiều khí tức. Chỉ là một dừng. Lập tức đi xa, biến mất không thấy.